Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Dưỡng gà tràng, đúng vậy, toàn đại hạ môn quy lớn nhất dưỡng gà tràng. Thừa dịp kia Trịnh Sa Hằng đầy mặt giật mình lăng, Tần Kinh Vũ tiếng nói thanh thúy, êm tai nói tới, một cái trứng gà phu ra một cái con gà con. Này chỉ con gà con trưởng thành gà mái, có thể sinh rất nhiều cái trứng gà. Này rất nhiều trứng gà lại phu ra vô số chỉ con gà con. Con gà con trưởng thành gà mái tái sinh trứng gà, đàn sinh gà, gà sinh đàn, đời đời con cháu vô cùng tận yên. Người nói, ta làm cái dưỡng gà tràng, khởi là việc khó, nói xong, bài xanh miết tế chỉ, giả vờ giả vì tính toán một trận, tiện đà cất cao giọng nói, lần đầu gặp mặt, ta cũng không cho ngươi nhiều tính. 1000 lượng bạc, trừ ra dương tranh khiếm của ngươi 300, ngươi bổ hắn 200 tự thành, nhưng là, Tần Kinh Vũ căn bản không cho hắn tự hỏi cơ hội. Hoánh bay tay nhỏ bé đối với hắn, thẳng tắp phươn, lòng bàn tay mở ra, hãy bớt xàm ngôn đi, trả thù lao đi, không đúng, ngươi nói không đúng, kia Trịnh Sa Hằng cũng là không ngốc, rất nhanh phản ứng lại đây, phách phách bỏ ra trên tay đàn xác. Cười lạnh nói, ta đánh nát ngươi một cái trứng gà, lập tức cùng ngươi một cái trứng gà đó là, như thế nào bồi ra toàn bộ dưỡng gà chẳng phí dụng đến. Này hội không nói một cái trứng gà, chính là bồi ngươi 10 cái 100 cái. Lại có ngại gì, nhìn không ra, người này còn có điểm đầu óc, dương tranh khóe môi vừa nhất gợi lên, lại suy sụp xuống dưới, cùng các nhân giống nhau âm thầm nắm tay. Thẳng vì Tần Kinh Vũ nhéo một phen hãn, Tần Kinh Vũ mỉm cười, không chút hoang mang nói, không phải vậy, ta này trứng gà, cũng không phải là bình thường trứng gà, chính là một cái thần đàn, gà tiên dáng thế, độc nhất vô nhị, Trịnh Sa Hằng chê cười nói, con tuổi nhỏ chỉ biết đồ mặt dày, trứng gà chính là trứng gà, ngươi dựa vào cái gì nói nó là thần đàn, Tần Kinh Vũ cười nói. Chỉ cho phép nhà ngươi thư có bản đơn lẻ, sẽ không có thể chúng ta đàn hữu thần đàn. Phía sau mọi người cười vang, ngươi một lời ta một câu hát đệm. Đúng vậy, thư đều có bản đơn lẻ. Đàn tự nhiên nên hữu thần đàn. Đúng rồi, ngươi kia chính là nhất cuốn sách bại hoại. Chúng ta đây chính là hàng thật giá thật thần đàn. Ngươi kia thư lại bẩn vừa cũ. Chúng ta này đàn lại mới mẻ lại xinh đẹp. Kim lóng lánh, ngũ thải tân phân, Tần Kinh Vũ nghe bọn hắn càng nói càng không biết cái gọi là. Chạy nhanh xả đáp lời đề. Tốt lắm, hoan gia nên giải không nên kết. Hôm nay ta cũng không làm khó dễ ngươi. Dương tranh cháy hỏng của ngươi thư, ngươi lại đánh nát của chúng ta đàn. Song phương huề nhau, phía trước Dương tranh đã muốn bồi bạc cho ngươi. Ngươi đem của hắn chứng từ còn. Việc này cho dù thanh toán xong. Trịnh Sa Hằng tiếp nhận một bên da bọc đệ đi lên khăn tay. Lau tịnh hai tay, sau đó theo trong tay áo lấy ra hé ra tờ giấy đến. Dương tranh, của ngươi chứng từ, à, Dương tranh mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng thân thủ đi tiếp. Ai ngờ Trịnh Sa Hằng cầm trong tay tờ giấy hướng trước mặt hắn nhoáng lên một cái. Tức là bay nhanh thu hồi, một lần nữa phóng cho trong tay áo. Hắc hắc cười lạnh nói. Ta còn thực không thấy đi ra, tiểu tử ngươi lá gan thắc đại, tìm như vậy nhiều giúp đỡ đến, ta nói cho ngươi, ta Trịnh gia ở thiên trong kinh thành gia đại nghiệp đại. Cũng không phải là ngồi không, vung tay lên, lớn tiếng kêu lên, người tới, phủ môn lập tức đại khai, lập tức lao tới đại đội gia bộc, người người hung thần ác sát, trong tay còn túm thất bát chỉ hung mãnh đại chó săn. Há mồm đồ chó sủa, không ngừng khiêu đàng, ngược lại đem Tần Kinh Vũ một hàng bao quanh vây quanh. Cùng Dương Tranh cùng đi nhất bang thiếu niên cũng không cam yếu thế. Đều cuồn cuộn nổi lên ống tay áo, hét to sẽ tiến lên, phóng, Trịnh Sa Hằng ra lệnh một tiếng, ra bộc buông ra trói buộc dây lưng, đại chó săn nháy mắt nhảy lên, nhất tề hướng Tần Kinh Vũ vị trí phốc lại đây. Tần thiếu cẩn thận, Dương Tranh ở một bên cao kêu, Tần Kinh Vũ căn bản mại không ra chân, sắc mặt trắng bệch, đem ngân dực thủ trào tử nhanh, Này sói tiểu tử, như thế nào còn không bão nổi? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại kia vọt tới trước nhất phương đại chó săn móng vuốt vừa muốn đáp thượng nàng đầu vai hết sức. Vẫn cúi đầu ngân dực bích mâu đại trương, đột nhiên ra tiếng, ngao ô, sói chu nổi lên, thiết quyền nhất kén, kia chỉ đại chó săn bị đánh cho bay ngược đi ra ngoài. Óc vỡ toang, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, còn lại chó săn bị này sói chu sợ tới mức đình chỉ tiến lên. Đều thông minh phục thủ, cả người phát run, trong miệng ô ô lên tiếng, giống như ở cầu xin tha thứ, đối mặt bất tình lình chi biến, giao chiến song phương trợn mắt há hốc mồm, Tần Kinh Vũ xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi lạnh, cười ha ha, một đám diễu võ dương ngoai cẩu thằng nhãi con, Lang Vương lúc này, còn không dập đầu nhận tội, ngoại công chưa nói sai, này ngân dược, chỉ một tiếng liền bình lui cường địch. Quả nhiên có bản lĩnh, Trịnh Sa Hàng không biết tốt xấu, liên thanh kêu to, người này bích nhãn yêu nhân, đối ta yêu cầu làm cái gì yêu pháp, ngươi chờ, ta đi báo quan bắt ngươi. Ngân Dực không rên một tiếng, một cái bước xa đi qua, trực tiếp nhéo Trịnh Sa Hàng trí tuệ, này gia bộc vừa thấy chó săn khuất phục, chủ tử bị chế, làm sao còn dám lỗ mãng, đều lui về phía sau. Tần Kinh Vũ cười lạnh nói, họ Trịnh, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi chớ trách ta Tần Tam làm khó dễ ngươi, Ngân Dực, ngươi trước đem dương tranh chứng từ siêu đi ra cho ta. Ngân Dực rớt ra Trịnh Sa Hàng ống tay áo, một phen xả quá kia tờ giấy, đưa cho Tần Kinh Vũ, Tần Kinh Vũ đi đến dương tranh bên cạnh, triển khai tờ giấy, nhìn xem, là này không, dương tranh lược nhất xem. Không ngừng gật đầu, đúng là, Tần Kinh Vũ mỉm cười, ngay tại trước mắt bao người, tay nhỏ bé không ngừng, tê cái dập nát, mảnh nhỏ nhưng ở trong gió, phất phới tung bay, trông rất đẹp mắt, Trịnh Sa Hàng bị ngân dực chế trụ, không thể động đậy, thấy vậy tình hình, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, số tiểu tử, chúng ta đi xem, lần tới chờ ngươi rơi xuống ta trên tay. Tần Kinh Vũ lúc trước bị chó săn nhất dọa, trong lòng chính hoa một hơi, nghe hắn như vậy vừa nói, nhất thời nổi trận lôi đình, chết đã đến nơi còn khẩu xuất cuồng ngôn, dám uy hiếp bổn thiếu gia, hừ hừ, ngân dược, đem hắn quần áo quần toàn bộ bắt điệu, điếu đến nóc nhà đi lên miễn phí triển lãm, ngân dược không nói hai lời, bàn tay to duỗi ra, phải đi dắt hắn đai lưng. Trịnh Sa Hàng cũng chính là cái bắt nạt kẻ yếu chủ. Phía trước chẳng qua là nhất thời mạnh miệng, lúc này cấp ngân dực một phen ép buộc, sợ tới mức âm thanh kêu to, Tần, Tần thiếu, tha mạng a Tần Kinh Vũ cấp ngân dực đệ cái ánh mắt. Tạm hoãn động tác, biết sai lầm rồi không? Biết, đã biết, Tần Kinh Vũ gật đầu, nhìn trước mặt khí thế bất phàm phủ môn. Trước đây ở trên đường người nghe người ta nói quá, này Trịnh gia là trong thành có tiếng nhà giàu, nhất quán khi đi lũng đoạn thị trường, có tiếng xấu, dương tranh thay hắn chép sách, thực cấp tốc cho bất đắc dĩ, ân, khiển trách ác bá, tài sản trọng tổ, xem ra thập phần có tất yếu. Nghĩ đến đây, cười tủm tỉm nói, này một thân trắng bóng thịt béo, lượng đi ra cũng là có cảm mạo hóa, pha chướng tai gai mắt. Nếu không, ngươi liền ra điểm tiền trinh đem việc này giải quyết riêng. Trịnh Sa Hàng thượng ở do dự, ngân dực trên tay hơi dùng một chút lực, liền đau hắn hoa hoa kêu to. Đi, đi, ta đáp ứng, xin hỏi Tần thiếu, muốn bao nhiêu? Tần Kinh Vũ nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Không nhiều hay không, đủ dương tranh trị thương là được, ta người này luôn luôn tâm địa thiện lương. Chưa bao giờ khó xử người khác, như vậy, ngươi không cần một lần thanh toán tiền, mỗi ngày cấp một chút, ngày đầu tiên cấp một cái tiền đồng, ngày hôm sau cấp hai cái tiền đồng, ngày thứ ba bốn, ngày thứ tư tám, từ nay về sau mỗi ngày cấp tiền một ngày số lượng gấp hai. Lấy này loại suy, cấp đủ một tháng, dương tranh thương cũng thì tốt rồi, này triều đại tiền đổi tiêu chuẩn là 1.000 văn tiền đổi nhất lượng bạc. Trịnh Sa Hàng nghe được âm thầm buồn cười, một ngày một cái hai cái tiền đồng cấp, kia mới bao nhiêu tiền, con tưởng rằng hắn hội đầy trời chào giá. Không nghĩ tới, nay tiểu hài tử thực sẽ không tính sổ. Đi, đi, ta cấp, ta nhất định cấp, Tần Kinh Vũ hướng tới Liên Can Nhân chờ cười nói. Mọi người khả nghe rõ rồi chứ? Là Trịnh công tử tự nguyện trả thù lao. Ta cũng không buộc hắn. Trịnh Sa Hàng liên tục gật đầu. Là, Tần Thiếu không bức ta. Là ta tự nguyện, tốt lắm, theo ngày mai khởi, mỗi ngày sáng sớm đưa đến dương tranh trong nhà đi ngươi nếu dám xấu lắm thay đổi. Tin hay không, ta vị này sói huynh nửa đêm phi tiến ngươi phòng ngủ. Một đao cắt lấy cổ ngươi lỗ tai. Không dám, tuyệt đối không dám, Tần Kinh Vũ vỗ tay cười nói. Hảo, nói miệng không bằng chứng. Viết biên nhận vì theo, gọi người tìm đến giấy bút. Từ nàng khẩu thuật, Dương Tranh chấp bút, loát loát viết hảo chứng từ, lại làm cho Trịnh Sa Hàng ký tên đồng ý, theo sau xủy vào chính mình trong lòng. Chứng từ từ ta thay bảo quản, một tháng kỳ mãn, ta trả lại ngươi, ngoạn cái con số trò chơi. Hoan nghênh nhập bộ, sự đã xong kết, như là sợ nàng đổi ý dường như. Trịnh Sa Hàng đem người nghiêng ngả lảo đảo bôn vào phủ môn. Lẳng xoảng làm một tiếng quan nghiêm kín thực, mắt thấy canh giờ không còn sớm, Tần Kinh Vũ khéo léo từ chối Dương Tranh mời, cùng một đám người vội vàng nói lời từ biệt, hoán ngân dực trở về đi, đi chưa được mấy bước, liền gặp kia vội vàng xe lừa lão nhân, vẻ mặt hàm hậu cười, công tử gia, này hội lại đi nơi nào, không đánh mà thắng. Toàn thắng mà về, nhớ tới mới vừa rồi mọi người hoàn toàn tin phục vẻ mặt. Tần Kinh Vũ tâm trung cao hứng, ba bước hai bước khiêu thượng xe lừa, lôi kéo ta tùy tiện đi dạo Thiên Kinh Thành, sau đó dẹp đường hồi phủ, xe lừa chậm rãi chạy, ngân dực một đường theo sát, Tần Kinh Vũ còn lại là đắc ý phi phàm, ở trên xe hư khởi tiểu khúc, một trận, đánh cho thật xinh đẹp, ngân dực phiêu nàng liếc mắt một cái. Buồn thanh nói, ngươi làm việc thực kéo dài, làm cái gì một tháng chậm rãi còn, ta trực tiếp quyền đầu tiếp đón đi qua, hắn chuẩn đem trên người bạc đều lấy ra đến, ngươi biết cái gì, ngươi về điểm này trí lực, cũng dám nghi ngờ ta, Tần Kinh Vũ đá cái thanh thúy vang chỉ, âm trầm sâm cười, Trịnh Sa Hàng, ta muốn làm cho hắn khóc tử, vơ vét của cải đường, đã muốn đi ra bước đầu tiên. Kế tiếp, nên ngẫm lại như thế nào chiêu binh mãi mã, mặt trời chiều ngã về Tây, xe lừa chậm rãi xử hướng Cẩm Tú Môn, xa xa trông thấy cao lớn nguy nga cung tường phía dưới, vài tên binh lính vây quanh một đạo gầy yếu thân ảnh. Quyền đấm cước đá, tiếng quát mắng thanh, làm sao đến tiểu khất cái, ăn báo tử đảm sao, nhưng lại dám giả mạo trong hoàng cung thị, còn không mau cút đi. Cách chương.